tư tưởng chính trị của Mạnh Tử. Mạnh Tử, họ Mạnh, tên Kha, sinh năm thứ tư đời Chu Uy Liệt Vương, 200 năm sau Khổng Tử. Mất năm thứ 26 đời Chu Nãng Vương, thọ 84 tuổi. Mạnh Tử là học trò của Tử Tư, là cháu nội của Khổng Tử. Nhưng Tử Tư lại thụ giáo với Tăng Tử là học trò của Khổng Tử. Mạnh Tử suốt đời ôm chí nguyện kế nghiệp Khổng Tử để phát huy nho giáo. Thời đại của Mạnh Tử là thời đại Chiến Quốc, tức là khoảng năm 453 đến 221 trước Tây Lịch. Ở thời đại này, các nước chư hầu khắp nơi gây hấn đánh nhau, chiến tranh loạn lạc và Khổng giáo suy vi. Lúc này chỉ còn có Mạnh Tử và Tuân Tử là vẫn tiếp tục nghiên cứu nho giáo để nối chí Khổng Tử, được người đương thời hâm mộ. Do đó sau này, học thuyết của Nho Gia do Khổng Tử sáng lập đã được phát triển nâng lên một tầm mức mới, trở thành Nho Giáo Khổng Mạnh với đường lối nhân chính của Mạnh Tử. Đường lối nhân chính, đề cao sức mạnh nhân nghĩa. Trong cùng thời đại này, chỉ có Mạnh Tử chủ trương tính thiện để đề xướng chính sách nhân nghĩa. Trong khi đó, Tuân Tử chủ trương tính ác, còn Mạc Định chủ trương kiêm ái và Dương Chu chủ trương tính vị kỷ trong con người. Mạnh Tử đã kế thừa và phát triển tư tưởng của Khổng Tử về nhân tính chi thiện giả, tức là bản tính của con người vốn thiện tự nhiên. Ông khẳng định sức mạnh vô địch của nhân nghĩa. Đối với người nhân, dẫu kẻ địch có đông cũng chẳng làm gì được mình. Nếu một vị quốc quân thích làm nhân chính, trong thiên hạ chẳng ai địch nổi. Thí dụ, một số người thấy một đứa bé sắp té xuống giếng, họ đều động lòng trắc ẩn. Mạnh Tử nói, kẻ nào không có lòng trắc ẩn chẳng phải là người. Kẻ nào không có lòng hổ thẹn chẳng phải là người. Kẻ nào không có lòng tự nhượng chẳng phải là người. Kẻ nào không có lòng phải trái chẳng phải là người. Bởi vì lòng trắc ẩn là đầu mối của nhân, lòng hổ thẹn là đầu mối của nghĩa, lòng tự nhượng là đầu mối của lễ, lòng phải trái là đầu mối của trí. Con người có đủ bốn đầu mối nhân, nghĩa, lễ, trí, chẳng khác nào thân thể có tứ chi. Nếu có người tự bỏ phế cái khả năng tính hướng thiện của mình thì tất cả đều hỏng. Kẻ tự làm hư hại mình thì không thể ngồi nói chuyện với họ. Kẻ tự bỏ phế mình thì không thể cộng tác với họ. Lời lẽ mà không hợp với lễ nghĩa gọi là tự làm hư hại. Bản thân của mình không thể ở theo điều nhân nghĩa gọi là tự bỏ phế. Nhân chính trong chính trị, Mạnh Tử tin rằng người nhân đức là người không ai địch nổi. Lấy điều nhân nghĩa chiến thắng điều bất nhân cũng như lấy nước để chế ngự lửa. Ông rất nhất quán trong quan niệm lấy nhân đức làm nguyên tắc trong đường hướng chính trị của mình. Quan điểm của ông rất rõ ràng. Người ưa điều thiện thì dư sức cai trị thiên hạ. Nếu nhà cầm quyền ưa thích điều thiện, thì người trong bốn biển sẽ không ngại đường xa muôn dặm mà đến với mình để mách bảo điều thiện với mình. Chủ nghĩa bình đẳng. Mạnh Tử xem nhân cách con người là điều quan trọng nhất và tin vào nhân tính toàn thiện, đã nêu lên chủ nghĩa bình đẳng. Ông nói, thánh nhân giữ ngã đồng loại giả. Tức thánh nhân cũng là con người. Vua Nghiêu và vua Thuấn cũng giống như mọi người, và ta cũng là người. Nếu ta cố gắng thì ta cũng như vua mà thôi. Tề Tuyên Vương hỏi ông rằng, bề tôi mà giết vua có nên chăng? Mạnh Tử đáp: Kẻ làm hại đức nhân gọi là tặc, kẻ làm hại đức nghĩa gọi là tàn. Kẻ tàn, kẻ tặc chẳng qua là người thường mà thôi. Tôi từng nghe vua Võ Vương giết một người thường là Trụ, chứ tôi chưa hề nghe giết vua. Tru kỳ quân, điếu kỳ dân, như thì vũ gián, dân đại duyệt. Tức là giết vua, cứu dân, bá tánh mừng rỡ như mưa tuôn phải lúc. Tôn trọng dân. Mạnh Tử nhận thức một cách sâu sắc rằng vua Kiệt và Trụ mất ngôi thiên tử vì để mất thiên hạ, mất dân chúng. Hễ được dân chúng, tự nhiên sẽ được thiên hạ. Hễ được lòng dân, tự nhiên sẽ được dân chúng. Ông nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Nghĩa là, trong nước, nhân dân là quan trọng nhất. Kế đến mới là quốc gia xã tắc, và vua là thứ bậc xem nhẹ nhất. Bởi dân vốn là gốc của một đất nước. Có dân mới có nước mới có vua. Ý dân là ý trời. Từ đó, Mạnh Tử chủ trương thi hành một chế độ báo dân và khuyến cáo các bậc vua chúa. Nếu người bậc trên mà vui với sự vui của dân, thì dân cũng vui với sự vui của mình. Nếu mình buồn với sự buồn của dân, thì dân cũng buồn với sự buồn của mình. Bậc quốc trưởng mà chia vui với thiên hạ, chia buồn với thiên hạ, thì thế nào nền cai trị của họ cũng trở nên hưng vượng. Nếu dân thường có của cải bền vững, thì có lòng dạ vững bền. Nếu họ không có của cải bền vững, thì họ sẽ trở nên buông lung, tà vại, xa xỉ, chẳng có việc ác nào mà chẳng dám làm. Đến khi họ vướng vào vòng tù tội, nhà cầm quyền cứ chiếu luật pháp mà hành hình họ, thì đó là một nhà cầm quyền đang bủa lưới dân. Theo Mạnh Tử, chỉ có một phương pháp chính trị là dân muốn việc chi thì nhà cầm quyền nên cung cấp cho họ. Còn dân ghét việc chi thì nhà cầm quyền đừng nên làm cho họ. Mạnh Tử đã từng nói thẳng với Tề Tuyên Vương rằng vua mà coi tôi như tay chân, ắt tôi sẽ coi vua như bụng dạ. Vua mà coi tôi như chó ngựa, ắt tôi sẽ coi vua như kẻ qua đường. Vua mà coi tôi như bùn rác, ắt tôi sẽ coi vua như kẻ cướp, kẻ thù. Cũng như Khổng Tử coi trọng việc dưỡng dân hơn cả việc bảo vệ xã tắc, thì Mạnh Tử quan tâm nhiều hơn đến các biện pháp kinh tế cụ thể nhằm tạo ra cho dân một số sản nghiệp no đủ. Phải phân chia ruộng đất hợp lý và khuyến khích làm giàu cho dân. Mạnh Tử đòi hỏi các bậc minh quân phải chế định điền sản mà chia cho dân cày cấy, cốt yếu làm cho họ đủ phụng dưỡng cha mẹ, đủ nuôi sống vợ con. Trong những năm làm ăn trúng mùa thì phải nên lo giữ gìn cho những năm thắt ngặt để tránh khỏi nạn chết đói. Khi thánh nhân cai trị thiên hạ, phải làm cho dân có đậu thóc nhiều như nước lửa. Vì khi đậu thóc nhiều như nước lửa thì chẳng còn dân bất nghĩa bất nhân nữa. Trên cơ sở tiếp thu tư tưởng sử dân dĩ thời của Khổng Tử, Mạnh Tử đã đề xuất một đường hướng kinh tế khá hoàn chỉnh nhằm hướng đến cải thiện đời sống cho nhân dân. Nếu bậc quốc trưởng làm cho việc ruộng nương được dễ dàng và bớt thuế má cho dân, thì dân trở nên phú túc. Bậc thánh nhân cai trị thiên hạ, khiến ai nấy đều có đủ ruộng và lúa, cũng như có đủ nước và lửa vậy. Nếu dân chúng có bề phú túc về đậu và lúa, cũng như họ có đủ về nước và lửa, thì họ còn ăn ở bất nhân làm chi? Mạnh Tử cho rằng, việc giảm bớt tô thuế không chỉ là việc làm có ý nghĩa đối với dân chúng, mà còn là một trong những tiêu chuẩn của người trị dân theo đường lối nhân chính. nhẹ hình phạt và giáo hóa dân. Trong đường lối nhân chính, ngoài việc lấy nhân nghĩa làm gốc, coi dân là quý, thi hành chế độ điền địa và thuế khóa công bằng, Mạnh Tử còn chủ trương phải giảm nhẹ hình phạt và tăng cường giáo hóa dân. Mạnh Tử tôn sùng vương đạo và phản đối bá đạo. Mạnh Tử coi việc giảm hình phạt là một chính sách đức trị như Khổng Tử đã đề ra. Ông nói, vua cần phải thi hành phép cai trị dân đức đối với dân, giảm hình phạt, bớt thuế liễm, khiến dân siêng lo việc cày sâu cuốc bẫm, làm vườn, làm tược. Nếu dân khờ khạo mà phạm luật nước, đó không phải là tội của họ, mà chính là tội của nhà cầm quyền chẳng biết giữ gìn giáo hóa họ. Cả hai ông Khổng Tử và Mạnh Tử đều chủ trương nhẹ hình và thưởng phạt khéo, có thể giúp cho việc giáo hóa dân chúng. Nhưng Mạnh Tử rất quan tâm đến việc quảng bá giáo dục thông qua việc xây dựng hệ thống trường học khắp nơi. Ông chủ trương hình thành một mạng lưới giáo dục đa dạng từ làng xã đến kinh đô, từ trường hương học đến trường quốc học. Bên cạnh đó, Mạnh Tử còn đề cao trách nhiệm của người trị dân là phải dạy cho dân cấy gặt, chăn nuôi, trồng dâu, nuôi tầm, dệt vải để tạo ra nhiều của cải vật chất hơn cho mọi người. Nhân chính của người cầm quyền. Thuyết chính trị của Mạnh Tử khác với thuyết chính trị của Khổng Tử là nhằm tranh đấu cho bá tánh được hưởng mọi điều lợi lạc. Ông ví người cầm quyền phải như bậc quân tử, là người ở nơi rộng lớn nhất trong thiên hạ, đứng chỗ chính đáng nhất trong thiên hạ, đi con đường lớn nhất trong thiên hạ. Lúc đắc chí thì cùng dân hợp sức hành đạo, lúc không đắc chí thì tự đi theo con đường của mình. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy vũ bất năng khuất. Tức là giàu có không làm cho hoang dâm, nghèo khó không làm cho đổi chí, quy vũ không làm cho khuất phục. Đó mới là bậc đại trưởng phu. Đối với các vua chúa thời ấy, ông bảo rằng ngài ưa sắc đẹp cũng không hại, ưa thích của cải cũng không hại, ưa thích ruộng đất đi săn cũng không hại, ưa thích du ngoạn cũng không sao. Nhưng trong lúc ưa sắc đẹp thì ngài nên nhớ trong nước đang có cảnh vợ chồng phân ly. Trong lúc ngài ưa thích của cải thì ngài nên nhớ rằng trong nước có cảnh lầm than đói rét. Trong lúc săn bắn giải trí vui chơi thì ngài nên nhớ rằng trong nước đang có cảnh cha con, anh em chồng vợ chia ly đau khổ. Nói tóm lại, ngài cần nên suy xét chính chắn trong việc làm của ngài. Và như vậy, ngài nên thi hành chính sách nhân chính. Mạnh Tử phân biệt rất nghiêm khắc hai chữ nghĩa và lợi. Khi được Lương Huệ Vương hỏi, ông từ xa đến, ắt có phải có phương pháp gì làm lợi ích cho nước tôi? Mạnh Tử đáp, vua cần gì nói điều lợi hại, hãy nói việc nhân nghĩa mà thôi. Nếu ở trên nhà vua nói rằng có cách gì lợi cho nước ta, thì kế đó hàng đại phu sẽ nói là có cách gì làm lợi cho gia tộc ta, rồi tới hàng sĩ và bình dân nói có cách gì lợi cho thân phận của ta. Như vậy, từ trên xuống dưới đều tranh nhau vì mối lợi. Nếu như vậy thì vận nước ắt phải lâm nguy mà thôi. Đúc kết đường lối chính trị của Nho giáo nói chung, từ Khổng Tử tới Mạnh Tử đều lấy đức trị, nhân nghĩa làm gốc, luôn coi trọng vai trò của dân trong chính sách trị nước. Đường lối đó mang tính nặng đức, nhẹ hình, khuyến khích mọi người từ thường dân đến bậc vua chúa đều phải tu thân rèn đức theo mẫu người quân tử. Học thuyết đức trị của Khổng và Mạnh Tử đã chứa đựng hầu hết các giá trị tinh hoa của Nho giáo và ngày nay vẫn là bài học bổ ích cho những người cầm quyền đất nước.